người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 74, ra ra, hắn thế mà còn cự tuyệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, bọn nhỏ có chính mình truy cầu, chúng ta những thứ này làm ra ra nãi nãi, cũng đừng đi quan tâm. Tiểu Hiên cũng đã trưởng thành, biết nên làm như thế nào. Lâm Văn Thành ở một bên đồng ý nói. Nghe vậy, Tạ Tử Thiến cũng không nói gì thêm nữa. Hiên Hiên, nhìn ngươi tính thế nào đi, nãi nãi cũng chỉ là nâng nâng ý kiến. Được rồi, nãi nãi. Cũng không lâu lắm, xe về tới trong nhà, đỗ trong sân. Lâm Hiên xuống xe, đi vào chỗ ngồi phía sau, vừa mới chuẩn bị vịn nãi nãi xuống xe. Tạ Tử Thiến thì khoát tay áo. Hiên Hiên, nãi nãi lại không lão, không cần vịn, không cần vịn. Nói Tạ Tử Thiến thì chính mình xuống xe. Đến, mang nãi nãi đi vào, nhìn xem các bảo bảo. Được rồi, nãi nãi. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, mang theo nhị lão tiến vào gia môn. Dương Tử Di cùng Dương Chi Huỳ, chính đang chiếu cố bảo bảo, nhìn đến nhị lão tiến đến, Dương Tử Di vội vàng ôm lấy bảo bảo đứng người lên, thân thiết lên tiếng chào hỏi. Ra ra, nãi nãi, các ngươi tốt. Tạ Tử Thiến nghe Dương Tử Di thanh âm, ánh mắt trực câu câu đánh giá nàng. Dương Tử Di cảm thụ được nãi nãi ánh mắt, tâm tư lập tức biến đến khẩn trương lên. Tốt tốt, tiến vào nhà của chúng ta cửa, sau này sẽ là người một nhà. Hơn một phút đồng hồ về sau, Tạ Tử Thiến hài lòng nhẹ gật đầu, liên tục nói hai chữ. Hảo, nghe được nãi nãi, Dương Tử Di thở dài một hơi. Nãi nãi, khác đứng yên, nhanh ngồi đi. Lâm Hiên vội vàng kêu gọi nãi nãi ngồi xuống. Hài tử mấy tháng lớn, nãi nãi, các bảo bảo vừa hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng a, thật đáng yêu, đôi mắt này cùng Hiên Hiên khi còn bé cơ hồ giống như đúc chật chật. Quảng cáo, bảo bảo ta là của các ngươi thái nãi nãi. Ừ, Tạ Tử Thiến nhìn lấy đáng yêu hai cái tiểu bảo bối, hiền lành hòa ái nói. Ê a, ê a, đại bảo, nhị bảo a lấy cho nãi nãi chào hỏi. Ai, thật thông minh, hôm nào a, nãi nãi mang các ngươi nhận thức một chút thân thích để bọn hắn cũng biết trong nhà của chúng ta, nhiều hai cái tiểu khả ái có được hay không? A, nha, lão công, vừa mới có cái tự xưng là Phương Cảnh Long tại B trạm phía trên tư nhân tin, nói muốn ngươi phương thức liên lạc. Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên bên người, nhỏ giọng nói. Phương Cảnh Long, hắn là, nghe được danh tự, Lâm Hiên cảm giác có chút lạ lẫm, hiếu kỳ nói. Ta thính vũ gia nói, cái này Phương Cảnh Long là nhạc cụ giới đại sư, hơn nữa còn có nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong xưng hô. Cũng không biết vì sao muốn ngươi phương thức liên lạc. Ừm, ta xem một chút. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không hiểu, vì sao Phương Cảnh Long sẽ tìm hắn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đàn tấu Phượng Cầu Hoàng. Cần phải không thể nào, nhưng là nếu như không phải là bởi vì cái này, những chuyện khác tìm tới, cái kia càng thêm không có khả năng. Bất quá đã nghĩ mãi mà không rõ, như vậy thì đem phương thức liên lạc cho hắn, nhìn xem hắn nói như thế nào đi. Nói, Lâm Hiên mở ra bê chạp, hỏi thăm lão bà là cái gì điều tư nhân tin. Dương Tử Di cho Lâm Hiên nói rõ một chút, Lâm Hiên ấn mở tư nhân tin, nhìn lấy bên trong tin tức nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định trước hỏi thăm cười một tiếng. Người tốt, ta là Lâm Hiên, cái này tài khoản chính là ta chính mình, xin hỏi ngươi vì sao muốn ta phương thức liên lạc. Đem đoạn văn này phát ra ngoài về sau, đến đón lấy cũng là chờ đợi hắn trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài thành phố, Phương Cảnh Long cháu gái, Đình Đình từ khi ra ra vẫn muốn tìm đàn tấu Phượng Cầu Hoàng người kia, những ngày gần đây, nàng cũng một mực tại chú ý B trạm tư nhân tin. Hôm nay cũng là như thế, vừa mở ra B trạm, đã nhìn thấy tư nhân trong thư, có người trả lời, mà hồi phục người kia chính là đàn tấu Phượng Cầu Hoàng người. Nhìn đến người này trả lời, Đình Đình trên mặt nhất thời tách ra nụ cười, vội vàng cầm điện thoại di động hướng lầu 2 chạy tới, cao hứng bừng bừng nói. Ra ra, ra ra, người kia trả lời, mà lại tên của hắn gọi Lâm Hiên. Ừ, hắn trả lời rồi. Nói thế nào, cái này gọi Lâm Hiên mà nói, vì cái gì muốn hắn phương thức liên lạc? Ừm, Đình Đình, ngươi dạng này trả lời hắn. Nói cho hắn biết chi cho nên muốn hắn phương thức liên lạc là bởi vì hắn nhạc cụ tạo nghệ rất không tệ cho nên ta muốn theo hắn tâm sự. Được rồi, ra ra. Đình Đình dựa theo ra ra nói, gửi đi cho Lâm Hiên. Bên kia, Lâm Hiên cũng lần nữa nhận được Phương Cảnh Long tin tức, nhìn lấy phát tới tin tức hơi hơi trầm ngâm về sau, Lâm Hiên đem chính mình VX tài khoản phát đưa qua. Không lâu lắm, một cái gọi Phương Cảnh Long biệt danh thì xin thêm làm hảo hữu. Lâm Hiên điểm kích thông qua, người tốt, ta là Phương Cảnh Long, rất hân hạnh được biết ngươi. Vừa mới thông qua, Phương Cảnh Long thì phát tới tin tức. Người tốt, ta là Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, người tốt, chuyện là như thế này, gần nhất ta nghe ngươi đàn tấu Phượng Cầu Hoàng, từ khúc đàn tấu nắm chắc đến rất không tệ, ta biết ngươi là học sinh, bất quá không biết ngươi là có hay không có hứng thú, suy nghĩ nhiều học một ít nhạc cụ. Phương tiên sinh, người tốt, lần trước đàn tấu cái kia Phượng Cầu Hoàng, cũng là ta nhất thời lên hưng, đến mức nhạc cụ phương diện này đi cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ phủi phủi, đến mức hứng thú đi cũng chỉ là lâm thời này lòng tham. Lâm Hiền đánh lấy chữ uyển chuyển cự tuyệt. Ra ra, hắn thế mà còn cự tuyệt ngươi, sợ là không biết thân phận của ngươi a. Đình Đình ngồi ở một bên, nhìn lấy ra ra cho Lâm Hiên gửi đi tin tức cái kia Lâm Hiên thế mà còn cự tuyệt, hơi kinh ngạc. Quảng cáo, phải biết ra ra của mình cả đời có thể đạt được không ít vinh diệu cùng thành tựu. Muốn bái ra ra vi sư người, không nói mấy chục ngàn, chí ít cũng có mấy ngàn người. Thật không nghĩ đến cái này Lâm Hiên, thế mà trực tiếp cự tuyệt. Ai, Đình Đình, không thể nói như thế, người ta có người ta lo nghĩ của mình. Lại nói, ra ra những thứ này thành tựu tính không được cái gì. Phương Cảnh Long lắc đầu cười một tiếng, cũng không có bởi vì chính mình lấy được vinh diệu cùng thành tựu thì tâm cao khí ngạo. Đời này của hắn bên trong, đều so sánh bình thản hai. Lâm tiên sinh, ta bên này có thủ khúc, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đàn tấu một chút, sau đó đập thành video phát đưa cho ta. Chấm, tuy nhiên Lâm Hiên không có đồng ý, nhưng là Phương Cảnh Long tìm một cái khác phương pháp. Nhìn lấy Phương Cảnh Long phát tới tin tức, Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, nghĩ nghĩ, dò hỏi. Không biết là cái gì từ khúc đâu, cái này thủ khúc là cổ phong từ khúc, là tượng trưng cho tình yêu từ khúc. Ta biết ngươi lần trước đàn tấu cái kia thủ khúc là vì thê tử ngươi đàn tấu, mà ta cái này thủ khúc ngươi cũng có thể vì ngươi thê tử đàn tấu, ta tin tưởng đi qua tay ngươi đàn tấu từ khúc nhất định sẽ rất êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Cảnh Long mỉm cười, chính mình nói như vậy, Lâm Hiên rất yêu thê tử của hắn, chắc hẳn nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, lần trước đàn tấu cái kia bài Phượng Cầu Hoàng, lão bà xác thực rất ưa thích, nếu như còn muốn còn lại biểu tượng tình yêu từ khúc, hắn tự nhiên muốn là lão bà đàn tấu. Lần trước hắn cũng đã nói, chỉ cần lão bà ưa thích tùy thời đều có thể là lão bà đàn tấu. Nghĩ nghĩ, liền trả lời. Vậy được, ta thế nhưng là thử một chút, bất quá muốn là đàn tấu không được khá, xin ngươi thứ lỗi. Được rồi, Lâm tiên sinh, trễ giờ ta sẽ đem khúc phổ phát tặng cho ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đập cái video, phát đưa cho ta, để cho ta nghe một chút, như vậy đủ rồi. Được rồi, Phương tiên sinh, cách chương.